Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, phần 391. Chương 332. Mang sư phó. Thiết Hán Trung Lộ nhìn đến cái này trên người cũng có màu đỏ xăm mình thanh niên. Kratos lâm vào khiếp sợ bên trong, tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, hắn cũng không hề là chính mình trong trí nhớ bộ dáng kia. Nhưng hắn này thân cận hơi thở, cùng chính mình tương tự mặt mày hình dáng, còn có trên người kia đạo quen thuộc màu đỏ xăm mình, khiến cho Kratos tuyệt đối sẽ không nhận sai thân phận của hắn, Deimos. Nghe được Kratos như vậy một kêu, đối diện Deimos cũng nhíu mày nhìn về phía hắn, người nhận thức ta. Hắn cũng bắt đầu đánh giá khởi trước mặt cái này khách không mời mà đến tới. Kiện thạc cơ bắp, hói đầu đầu tóc, trên người truyền đến hơi thở có chút quen thuộc, nhưng rồi lại mang theo một cổ nhằm vào chính mình nồng đậm địch ý, hắn trên người còn có một đạo cùng chính mình giống nhau như đúc màu đỏ xăm mình. Khuôn mặt cũng cùng chính mình có một ít tương tự. Deimos cũng không nhận thức hắn là ai, nhưng người này lại làm hắn nhớ tới chính mình cửu biệt thân ca ca. Gia hỏa kia ở khi còn nhỏ cũng thích đem đầu tóc toàn cấp cạo quăng, nhưng là Deimos thực mau liền phủ nhận chính mình suy đoán. Nơi này dù sao cũng là tử thần Thanatos lĩnh vực. Hắn cái kia ca ca liền tính là cường đại nữa, lại dũng cảm, cũng không có khả năng có thể đi vào tử thần vương quốc bên trong. Bên ngoài cũng nên không có người có thể xâm nhập tiến vào, huống chi trước mặt người này trên người nồng đậm sát khí cùng kia một thân tái nhợt, thật giống như là cho cốt giống nhau da thịt, làm Deimos liếc mắt một cái liền cảm thấy hắn không phải người. Ta đã hiểu, Deimos bỗng nhiên cười. Sau đó đối Kratos nói, người nhất định là tử thần Thanatos phải tới đối phó ta đi. Đối, hắn là tử thần, ngẫu nhiên cũng sẽ có rời đi nơi này, đi nhân gian thu hoạch linh hồn thời điểm. Loại này thời điểm, người chính là ngục tốt. Ha ha, xem ra nhiều năm như vậy, ta cơ hội rốt cuộc tới. Cái gì ngục tốt? Kratos vừa nghe, lập tức phản bác nói. Ta là ca ca ngươi, ngươi đánh giám. Deimos từ trong lỗ mũi hừ ra tới một tiếng cực kỳ khinh thường hừ lạnh. Hắn nói, ta kia ca ca có cái gì năng lực đi vào này minh giới chỗ sâu nhất tử vực. Liền ta đều làm không được loại sự tình này. Trước sau vô pháp đánh bại tử thần Thanatos, hắn Kratos lại làm được tới rồi. Người ở chỗ này lừa quỷ đâu? Tiếp chiêu đi. Nói xong, Deimos liền dựng thuẫn cầm mâu, lấy thập phần tiêu chuẩn Sparta chiến sĩ võ thuật, hướng tới Kratos vọt lại đây. Trong tay cốt mâu chiếu Kratos ngực liền thư, Kratos cũng là cái cấp tính tình. Huống chi, Deimos là hắn đệ đệ, lại không phải hắn lão bà nữ nhi. Deimos cũng không trường một bộ sẽ bị Hy Lạp lão sắc phê nhóm coi trọng làm như hầu rượu đồng tuấn tú diện mạo, mà là một cái cùng hắn giống nhau mãnh nam. Mọi người đều biết lão bà cùng nữ nhi đó là dùng để yêu thương, đến nỗi đệ đệ sao, đó chính là dùng để ra sức đánh. Cho nên ở liên tục né tránh Deimos ba đạo tật thứ, hơn nữa hô hai tiếng về sau, thấy Deimos không nghe, Kratos tính tình cũng lên đây. Hắn cả giận nói, con mẹ nó, không nghe ta nói chuyện đúng không? Xem lão tử không thu thập ngươi. Dứt lời, hắn ném động hỗn độn chi nhận, trực tiếp cùng chính mình đệ đệ đại chiến lên, vừa đánh lên, Kratos liền bắt đầu vì Deimos thực lực cảm thấy kinh hãi. Hắn một đường đi đến hôm nay, cùng đủ loại thần minh cùng bán thần đều giao chiến quá. Trong đó để cho hắn cảm thấy đáng sợ khẳng định là chiến thần Ares, không thể nghi ngờ. Để cho hắn phẫn nộ chính là tai phần người khổng lồ. Mà để cho hắn ấn tượng khắc sâu, lại là đêm đó ở xà túc cự nhân nhóm thành bang ngoại tao ngộ đến một cái khác Hy Lạp mạnh nhất anh hùng, Heracles. Vị này anh hùng cùng hắn cảnh ngộ tương tự, thực lực xấp xỉ, hơn nữa cũng đều không phải thần minh. Cho nên Kratos đến nay ở trong lòng vẫn cứ đối này có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác ở. Nhưng hiện tại, này từ khi còn nhỏ đã bị bắt đi Deimos, cư nhiên cũng phát huy ra tiếp cận với Heracles thực lực. không khỏi làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc cảm thán, không hổ là chính mình đệ đệ. Tuy rằng so bất quá chính mình, nhưng là này thiên phú cũng không mất mặt, hai người mau tới nhận hướng. Deimos mỗi ngày cùng Thanatos đánh nhau, tương đối khuyết thiếu cùng các loại địch nhân đối chiến kinh nghiệm. Nhưng Kratos lại là vào Nam ra Bắc, Hy Lạp cái nào vương quốc đều đi qua, cái gì địch nhân đều đánh quá. Cùng Athena, Ares chờ chủ thần chuyện trò vui vẻ, kinh nghiệm so với Deimos không biết cao hơn nhiều ít, hơn nữa Kratos trong tay song nhận. Là lúc trước Athena trước tiên bố cục, đi tìm Hephaestus cố ý vì hắn cái này Olympus quán quân chế tạo thần khí. Uy năng so rất nhiều cao đẳng bảo cụ đều cường, mà Deimos trong tay, lại chỉ là hắn dùng này từ vực chung không biết cái gì sinh vật xương cốt tùy tiện xoa ra tới vũ khí, cho nên vài lần hợp lúc sau, Kratos nhìn chuẩn một sơ hở. Trong tay hỗn độn chi nhận giống như linh xà giống nhau quấn quanh trụ Deimos trong tay cốt mâu. Nhẹ nhàng một xả, liền đem Deimos trên tay vũ khí cấp rảo thành đầy đất cốt phiến, nhìn đến kết quả này. Deimos tự hồ ngẩn người. Theo sau, hắn giống như là tự sa ngã giống nhau mà đem trên tay cốt thuẫn hướng tới Kratos phương hướng ném. Tới, đương nhiên. Loại này chất lượng tấm chắn đồng dạng ngăn không được hỗn độn chi nhận lực lượng. Ở giữa không trung liền trực tiếp bị Kratos song nhận cấp tạp thành mảnh nhỏ, không sai biệt lắm. Nên đủ rồi đi, làm xong này hết thảy về sau. Kratos lấy ra một bộ huynh trưởng tư thái. Đối Deimos thuyết giáo nói. Ngươi xem, kỳ thật, ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta, nhưng Deimos căn bản không có nghe hắn nói lời nói. Mà là nắm chặt nắm tay liền chiều hắn vọt lại đây, loại này ý chí chiến đấu nhưng thật ra không có. Ném Sparta người mặt, Kratos trong lòng cảm khái. Tuy rằng nói như vậy có chút không ổn, nhưng là ở chiến thắng cái kia không ai bì nổi. Liền rớt đều cấp đánh thành người thực vật rớt về sau. Sparta chiến sĩ trong lòng, nói không bành trướng. Kia kỳ thật vẫn là có một chút nho nhỏ bành trướng, cho nên đối mặt Deimos này tựa hồ là cuối cùng. Một bác giống nhau hành động, hắn căn bản là không có để ý. Hắn thậm chí chủ động thu hồi hỗn độn chi nhận, mở ra hai tay, chuẩn bị dùng vật lộn hảo hảo giáo huấn một chút cái này xú đệ đệ, nhưng liền ở ngay lúc này. Hướng tới hắn xông tới Deimos. Trên người bỗng nhiên toát ra một loại làm hắn có chút quen mắt điện quang, từ trường chuyển động. Tám vạn thất, không đúng, Kratos trong lòng cả kinh. Rốt cuộc là nghĩ tới này điện quang là cái gì ngoạn ý nhi, kia đúng là ngày đó cùng hắn chết đấu. Chiến thần Ares sở lưng đeo lực lượng. Đúng là bởi vì loại này lực lượng, hắn mới có thể đủ ở trong cơ thể thần lực đều bị Kratos hấp thu hầu như không còn dưới tình huống. Còn có thể đủ duy trì khủng bố sức chiến đấu, cùng hắn đánh đến khó phân thắng bại, không? Hoặc là phải nói, đối lập lên loại này đáng sợ lực lượng, thần lực ngược lại là trói buộc, nếu kia một ngày không phải Ares không biết vì cái gì đem chính. Mình cuối cùng một quyền đánh vào không chỗ, như vậy hôm nay Kratos cũng không có khả năng trở thành tân chiến thần. Đứng ở này Deimos trước mặt. Tiếp thu hắn một quyền, tuy rằng không biết này Deimos nắm tay cùng ngày đó Ares oanh ra tới nắm tay. Ai mạnh ai yếu, nhưng Kratos vẫn là chạy nhanh giơ lên hai tay. Hộ ở mặt trước, đúng lúc này. Ngôi cao mặt khác một bên hang động bên trong. Bỗng nhiên vang lên một cái khàn khàn lão nhân thanh âm. Hắn hô, Deimos, thiết hắn trung lộ. Deimos nghe vậy, quyền phong biến đổi. Đang muốn hướng tới Kratos mặt mà đi nắm tay bỗng nhiên một cái quẹo vào. Đột nhiên nện ở Kratos kia tám khối củ ấu rõ ràng cơ bụng thượng. Hết chương.